Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, viết két chữ chết. Đối mặt Tô Cảnh hỏi thăm, Côn Lôn chi chủ lộ ra dị thường do dự. Tuy nhiên nàng không biết nguyên nhân cũng không nguyện ý thừa nhận. Người giám sát tựa hồ thật sẽ không xuất hiện. Nhưng cứ như vậy đem thiên thư giao ra. Côn Lôn chi chủ quả thực không cam lòng. Do dự chốc lát Côn Lôn chi chủ vẫn là quyết định liều. Nếu như Tô Cảnh tuân thủ hứa hẹn bản thân giao ra thiên thư dĩ nhiên có thể sống. Có thể tiếp tục làm Côn Lôn chi chủ. Nhưng cuộc sống như vậy đã là Côn Lôn chi chủ không thể nào tiếp thu được. Tốt, người chờ, ta đi cầm thiên thư. Côn Lôn chi chủ hít một hơi thật sâu có chút không muốn nói. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến nói. Ta liền không nhắc nhở ngươi đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Dù sao kết quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Côn Lôn chi chủ không nói chuyện chỉ là có chút chật vật. Tập tễnh, khập khễnh hướng đi cách đó không xa cung điện. Đó là nàng cung điện. Cũng là Côn Lôn cấm địa bên trong cấm địa. Đi tới cung điện mật thất. Côn Lôn chi chủ lấy ra thiên thư. Nhẹ vỗ về thiên thư. Côn Lôn chi chủ hít một hơi thật sâu nói. Thiên thư a, thiên thư. Nếu như ngươi thật là có thể khống chế vận mệnh thiên thư như vậy thì cho ta xem gặp vận mệnh của ta a, là chết, hay là có thể có được ngươi. Thần lực truyền lại đến thiên thư bên trên. Trong khoảnh khắc thiên thư từ Côn Lôn chi chủ trong tay bay lên. Lơ lửng ở giữa không trung. Thiên thư nhanh chóng bắt đầu lật giấy. Một trang, bá bá bá thanh âm không ngừng phảng phất vô bờ bến một dạng. Côn Lôn chi chủ nhìn chòng chọc vào thiên thư. Cũng không biết qua bao lâu thiên thư lạch cạch một tiếng từ không trung rớt xuống đất. Côn Lôn chi chủ cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên thư mở ra lộ ra một trang. Một tờ giấy trắng. Quả nhiên, vẫn chưa được sao? Côn Lôn chi chủ thất vọng nỉ non nói. Trước đó nàng liền vô số lần mở qua thiên thư. Nhưng mỗi một trang đều là giấy trắng căn bản không có bất luận cái gì nội dung. Hiện tại, vẫn là dạng này. Thất vọng Côn Lôn chi chủ vừa định muốn cầm lên thiên thư. Không ngờ nhìn thấy thiên thư bắt đầu xuất hiện chữ viết. Cái này khiến Côn Lôn chi chủ trong nháy mắt đại hỉ. Vội vàng cầm lên chăm chú nhìn. Chết, một cái chữ chết xuất hiện để Côn Lôn chi chủ ngẩn người. Không quan hệ, lúc này mới là cái thứ nhất chữ. Đằng sau hẳn còn có nội dung. Côn Lôn chi chủ cho rằng như vậy an ủi mình. Dù sao cái chữ này rất nhỏ. Giống như là một hàng chữ một cái mở đầu mà thôi. Có lẽ nội dung phía sau sẽ có chuyển cơ đây. Nàng nhìn chòng chọc vào chờ đợi một chữ xuất hiện. Vài giây đồng hồ, mười mấy giây đồng hồ, một phút đồng hồ, thời gian từ từ trôi qua. Cái tiếp theo chữ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Sẽ không, chắc chắn sẽ không, không có khả năng chỉ có một chữ. Ta kết cục sẽ không là như vậy. Côn Lôn chi chủ cấp bách, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thần lực không đủ, cho nên mới chỉ bày biện ra một chữ. Nghĩ tới đây nàng bắt đầu điên cuồng hướng về thiên thư bên trong đưa vào thần lực. Đá chìm đáy biển, nàng thần lực giống như đá chìm đáy biển một dạng không có cho thiên thư mang đến bất kỳ thay đổi. Nào, không, sẽ không, sẽ không, chấm ngoặc kép, Côn Lôn chi chủ nỉ non tiếng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng đã biến thành điên cuồng giống to gào thét. Liền biết ngươi không như vậy đơn giản đồng ý đem thiên thư giao ra. Muốn thông qua thiên thư biết mình vận mệnh cùng kết quả. Thoạt nhìn kết quả tựa hồ không tốt lắm a. Tô Cảnh thanh âm từ phía sau vang lên. Lấy cái thiên thư mà thôi căn bản không cần thời gian dài như vậy. Chờ giây lát không thấy Côn Lôn chi chủ đi ra Tô Cảnh liền trực tiếp đi vào. Vừa tiến đến liền gặp được Côn Lôn chi chủ bưng lấy thiên thư ở đó điên cuồng giống to hô to cái gì. Không có khả năng, không thể nào. Tình huống này Tô Cảnh đâu còn có thể không minh bạch. Rất hiển nhiên là nàng muốn thông qua thiên thư biết mình vận mệnh. Chết, Tô Cảnh tới gần Côn Lôn chi chủ tựa hồ căn bản không có phát giác tựa như. Mãi cho đến Tô Cảnh nhìn thấy thiên thư bên trên chữ kêu đi ra nàng mới tỉnh cơn mơ tựa như. Cầm thiên thư hướng về phía Tô Cảnh. Không đúng, Cái này không đúng. Liền một chữ mà nói vì sao sẽ nhỏ như vậy? Vì sao thoạt nhìn giống như đằng sau còn có chữ dáng vẻ? Nếu như đây quả thật là ta vận mệnh kiểu chữ không phải hẳn là lớn hơn một chút sao? Hoặc là ở giữa. Côn Lôn chi chủ vậy mà hướng về Tô Cảnh hỏi, ngươi lý giải thiên thư. Ngươi nói cho ta biết không phải như vậy. Khẳng định không phải như thế đúng hay không? Tô Cảnh phiết một cái. Thản nhiên nói, ngươi nhìn nhìn lại, nhìn cái gì? Côn Lôn chi chủ theo bản năng nhìn thoáng qua. Nhưng cái nhìn này lại trực tiếp để cho nàng trợn tròn mắt. Nguyên bản vẫn là đang giáp danh chữ nhỏ bây giờ lại xuất hiện ở chính trung ương. Hơn nữa kiểu chữ vô cùng to lớn chiếm cứ dòng dã một tờ. Một tờ một chữ. Chữ chết. Biến hóa như thế làm cho Côn Lôn chi chủ càng không cách nào tiếp nhận. Cả người như gặp phải sét đánh tựa như trực tiếp ngốc. Đây chính là mệnh a. Mệnh của ngươi. Tuy nhiên không biết thiên thư vì sao lại có biến hóa như thế nhưng rất hiển nhiên Côn Lôn chi. Chủ chết chắc, có lẽ trước đó chữ chết nhỏ như vậy khả năng là đang ám chỉ nàng tử vong tỷ lệ tương đối nhỏ. Lắc đầu, Asa Uchi hóa thành hàn quang hướng về Côn Lôn chi chủ chém tới. Côn Lôn chi chủ tuy nhiên gặp đả kích nhưng khôi phục cũng rất nhanh. Nhất là cảm giác được hàn quang chạm qua đến thời điểm hướng thẳng đến hàn quang đem thiên thư ném ra ngoài, sau một khắc nàng cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực cùng tốc độ hướng thẳng đến phương hướng ngược. Nhau bay mất, thiên thư không có bất kỳ cái gì lực công kích cũng không có năng lực phòng ngự. Nhưng nàng không cam tâm. Tất nhiên thiên thư nói bản thân sẽ chết. Vậy nàng liền muốn nghịch chuyển kết quả này. Nàng đem thiên thư ném ra. Dựa theo dưới tình huống bình thường Tô Cảnh nhất định sẽ thu tay lại đi lấy thiên thư. Cứ như vậy bản thân liền có thể trốn qua một kiếp. Dù sao mình giao ra thiên thư. Nhưng là, Côn Lôn chi chủ nghĩ rất tốt lại không để ý đến một sự kiện. Kia liền là Tô Cảnh đã không có tính nhẫn nại cùng với nàng lãng phí thời gian. Nếu như ngay từ đầu nàng cầm tới thiên thư liền cho mình mà nói Tô Cảnh sẽ tuân thủ lời hứa để cho nàng sống sót, để cho nàng tiếp tục làm Côn Lôn chi chủ. Nhưng là bây giờ. Tô Cảnh hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian. Cho nên nhìn xem Côn Lôn chi chủ đem thiên thư ném qua đến đồng thời hướng về cùng phương hướng. Ngược đào tẩu thời điểm. Tô Cảnh căn bản không có để ý tới thiên thư. Dù sao thiên thư đang ở trước mắt. Căn bản không cần lo lắng bị người lấy đi. Một cái thuấn di. Tô Cảnh trực tiếp xuất hiện ở Côn Lôn chi chủ trước mặt. Ở Côn Lôn chi chủ ngạc nhiên ánh mắt phía dưới. Asa Uchi đã từ cổ của nàng xẹt qua. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.